Siêu cấp cưng chiều. Chương 853, phá rối liên hôn của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị hoàng tử Weston dẫn theo hai hàng kỵ sĩ hoàng gia đi đến. Đứng lại trước mặt Tiêu Diệp Huy. Nâng khuỷu tay anh ta. Đừng khá một trên sáu. Vừa nói, có hai người đàn ông mặc vest mang giày ra đi đến sau lưng ông ta. Một người trong đó đã lớn tuổi. Tó hai C hoa râm. Nét mặt nghiêm túc đảo mắt nhìn quanh. Dường như đang tìm kiếm gì đó. Kế đến, Weston nhìn sang. Cất lời ám chỉ. Tìm bầy được chưa? Hai người tiến lên cẩn thận can dàn. Những người khác không nghe được nội dung thảo luận của họ. Nhưng NS7IN có vẻ rất nghiêm túc. Đó chẳng phải là hai vị thẩm phán của viện quý tộc sao? Tự dưng họ lại đến. Lẽ nào có người vướng vào hai dự luật quý tộc à? Thương Úc đón nhận ánh mắt dò xét xung quanh. Biếng nhác cong môi. Trầm giọng đáp. Có nghe qua. Tiêu Diệp Huy nhếch môi. Bênh vực đúng lúc. Thế thì ngài thương biết luật còn phạm luật. Dù là bạn bè quốc tế e rằng cũng phải tiếp nhận xét xử của viện quý tộc. Thật đáng tiếc. Lê Tiếu cụp mắt, đầu ngón tay nhanh chóng gõ màn hình. Weston là một người nóng tính. Không nói lời thừa. Vào thẳng vấn đề. Cậu có biết nước Anh cấm mua bán tước hiệu quý tộc không? Câu hỏi này vừa đưa ra. Không ít người ngay hiện trường kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. Ý của nhị hoàng tử là tước hiệu hầu tước Lauren do mua về. Dù gia tộc Lauren sa sút nhưng vẫn giữ tước hiệu quý tộc hàng thứ hai. Bỗng dưng xuất hiện một người cháu khác họ. Khó để khiến người ta không nghi ngờ. Thương Úc ngồi ngay ngắn trước bàn cao. Trong một đám thân sĩ quý tộc ăn mặc nghiêm chỉnh. Sơ mi đơn giản và thái độ không câu nệ trông thật chênh lệch. Anh ngước mắt, gật đầu với hoàng tử Weston. Mời hoàng tử nói. Weston thấy anh bình chân như vậy. Nét mặt lập tức xa sầm. Hoàng thất bao năm ở nơi cao. Sao chấp nhận được thái độ lạnh nhạt như vậy? Sao có thể, ai nấy đều là được mời đến. Nếu thật sự vướng vào dự luật, lẽ nào công tước lại không biết? Tiếng xì xào bàn tán rơi vào tai Lê Tiếu. Thẩm phán của viện quý tộc, muốn định tội Thương Úc, đã hỏi qua cô chưa? Tịch La cười nói vui vẻ nhìn Lê Tiếu. Dáng vẻ chẳng chút lo âu. Đúng là đang hóng chuyện vui. Ngay lúc này, nghị viên hạ nghị viện ngôi hàng thứ ba bàn cao đang châu đầu ghé tai thảo luận gì đó. Nét mặt hai người rất khó xử. Trông có vẻ đắn đo. Tiêu Diệp Huy vừa dứt lời. Một nghị viện hạ nghị viện đứng dậy. Trần trừ nói. Hoàng tử Weston. Công tước. Chuyện này e là có hiểu lầm. Cách chương.